Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1851, chương 1853, có nữ khuynh thành. Thích, những người khác ta cũng thích a. Tần Dương bĩu môi, cười khổ lắc đầu nói, ta ước ván hai người bọn họ ban đầu liền một đôi oan gia. Không gặp mặt còn tốt. Vừa thấy mặt liền phải ngắt lên, Liễu Trúc Thiền thở dài, ngươi nghe không hiểu ta lời nói, ngươi bên mình nữ nhân rất nhiều, nhưng làm đến chân chính tình yêu lại có mấy cái đâu. Mạnh Vũ Đồng trước đây sở dĩ rộng dung, là bởi vì nàng trong lòng rất rõ ràng, ngươi chân chính thích chỉ có nàng một cái. Tần Dương nhu nhu bờ môi, không nói gì, Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp trướng vậy. Tiếp tục nói, ngươi tiếp nhận Mục Tư Tuyết, là bởi vì nàng vì ngươi đánh đổi mạng sống, bắt nguồn từ cảm động, mà Ninh Phỉ Nhi, ngươi là bởi vì hổ thẹn nàng, Lục Như Sương, là bởi vì gia gia nàng qua đời, ngươi muốn chiếu cố nàng, Vu Tiểu Điệp, nàng là ngươi người hầu, về phần Trung Linh Huyên, ngươi ngược lại là đối với nàng có mấy phần chân cảm tình. Nhưng đối với so với Mạnh Vũ Đồng lại kém xa. Anh Chỉ Nguyệt là người trong nhà vì ngươi làm mai mối. Đồng Nhạc Nhạc nha đầu kia lại là cấp lại. Còn có ta, ngươi cũng chỉ là xuất phát từ trách nhiệm cùng thân tình mà thôi. Những cái này nữ nhân ngươi cũng tiếp nhận các nàng. Nhưng chân chính trên ý nghĩa tôi nói, ngươi đối với các nàng đồng thời không có quá nhiều nam nữ ở giữa tình yêu. Cho nên Mạnh Vũ Đồng mới sẽ không để ý ngươi nhiều mấy cái nữ nhân. Ta vẫn là rất ưa thích các ngươi. Tần Dương cải, thậm chí nguyện ý vì các ngươi đánh đổi mạng sống. Liễu Trúc Thiền tươi cười gật gật đầu. Cái này ta tin tưởng, nhưng người cảm tình không có cái gọi là bác ái. Ngươi ở sâu trong nội tâm yêu nhất, thủy chung vẫn là Mạnh Vũ Đồng. Nhưng mà bây giờ ngươi lại đối với cái kia cái vong yêu cô nương động chân tình. Cho nàng tình yêu không kém chút nào Mạnh Vũ Đồng. Đồng dạng là nữ nhân, Mạnh Vũ Đồng tự nhiên có thể phát giác được ngươi đối với vong yêu cảm tình. Cùng đối với cái khác nữ nhân là không giống nhau. Cái này sẽ để cho nàng sản sinh cảm giác nguy cơ. Tự nhiên mà vậy, liền sẽ đối với vong yêu cô nương có địch ý. Mà đồng dạng, cái kia vong yêu cô nương mới có thể phát giác được ngươi đối với Mạnh Vũ Đồng cảm tình. Cho nên nàng một dạng rất không chịu thua. Nữ nhân, có thời gian rất phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản. Tần Dương cười khổ không thôi. Hắn nơi nào biết nữ nhân ở giữa còn có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Bất quá cũng may hai nữ đều là biết lý lẽ người. Cũng không đến mức như trên TV vợ cả tiểu tam như vậy xé rách đánh chửi. Tính toán, trước tiên mặc kệ những thứ này. Tần Dương nghiêng người sang, bàn tay theo nữ nhân nhô lên bụng, chậm rãi leo đến nơi ngực. Đừng, Liễu Trúc Thiền cuống quýt ngăn chặn Tần Dương tay. Mặc dù hôm nay cùng Tần Dương tiến hành xong tu qua, nhưng nữ nhân trong lòng vẫn là rất kháng cự cùng nam nhân quá mức thân cận. Thật giống như chính mình rất không biết xấu hổ tựa như. Tần Dương ngược lại là không quan tâm những chuyện đó. Rất ngang ngược bắt lấy nữ nhân sơn phong. Chợt nhớ tới cái gì thú vị sự tình. Vừa cười vừa nói. Trúc Thiền tiểu di, người năm đó nhìn ta lúc sinh ra đời. Có hay không nghĩ tới sẽ có một ngày cùng ta ngủ ở trên một cái giường. Bị ta phá thân tử. Hơn nữa còn ngực hài tử của ta. Nghe được Tần Dương lời nói, Liễu Trúc Thiền gương mặt càng là nóng lợi hại, cầm lấy bên cạnh chăn mỏng che ở trên mặt, ném người chết. Phía trước bị Bạch Đế Hiên biết được về sau, đối phương nhìn nàng ánh mắt liền để nàng xấu hổ vô cùng. Nếu như các loại tỷ tỷ phục sinh phía sau biết được, cái kia thật là không mặt mũi gặp người. Cho dù bây giờ đối mặt Liễu lão gia tử cùng lão phu nhân, nàng cũng không dám nói thêm nữa. Ta cảm thấy Liễu Trân có thể cùng ngươi có đồng dạng cảm thụ. các ngươi có thể giao lưu một thoáng. Tần Dương trêu chọc nói, một cái là thị nữ, một cái là trên danh nghĩa tiểu di, ngẫm lại thật đúng là kích thích. Đùa một hồi, Tần Dương cũng không nói đùa nữa, dù sao nữ nhân ra mặt mỏng, có chút trò đùa có chừng có mực liền đúng. Qua còn không kịp ngược lại huyên náo không thoải mái, hai người tùy ý trò chuyện một ít lời về sau, Liễu Trúc Thiền liền gối lên Tần Dương cánh tay chỗ ngoặt bên trong ngủ. Nữ nhân liền giống như là một cái ngủ say tiểu hài, khóe môi mang theo thiền thiền ý cười, ngủ rất an ổn. Đây là nàng lần thứ nhất tại nam nhân trước ngực đi ngủ, cảm giác tự nhiên không giống nhau. Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân kiều nộn cánh môi, tâm tư lại đặt ở thể nội thiên phạt lực lượng bên trên. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến thể nội cái kia cỗ nhìn như ôn hòa, cũng cô cùng cuồng bạo lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này mặc dù bị hắn hấp thu, dùng cổ Phật huyền ma khí áp chế, nhưng hắn vẫn không dám phóng thích nửa phần. Bởi vì thiên phạt lực lượng quá mức ngang ngược, nếu như phóng xuất ra kết quả khống chế không nổi, đừng nói là đi đánh giết địch nhân, chỉ sợ chính mình thân thể trước tiên tự bạo. Mặc dù Tần Dương có bất tử chi thân, nhưng hắn sợ đau a. Hắn có thể không muốn tiếp nhận thân thể bạo tạc loại kia kinh khủng cảm giác. Cuối cùng làm như thế nào lợi dụng cái này thiên phạt lực lượng đâu? Tần Dương rất là quấn quýt, cái này loại cảm giác liền giống như là chỉ có một thân nội lực, nhưng lại không biết làm như thế nào sử dụng. Tính toán, về sau chậm rãi nghiên cứu lại đi. Tần Dương hô khẩu khí, nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, Vong Ưu về trước tiên giới. Trước khi rời đi, cho Tần Dương lưu thêm một viên tiếp theo cổ ngọc, nói là tùy thời có thể mở ra tiên giới chi môn, về sau hạ phàm hoặc là trèo lên tiên giới thời điểm, cũng không cần chuyên cửa chạy đến đặc biệt địa điểm đi mở tiên môn. Vong Ưu sau khi đi, Tần Dương liền bắt đầu canh giữ ở Liễu Trúc Thiền bên mình, chờ đợi hài tử phủ xuống, lấy thời gian suy tính đến xem, cũng liền cái này mấy ngày bên trong hài tử sẽ sinh ra. Cho nên Tần Dương ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ tại phàm giới lưu lại thật lâu. Đang bồi Liễu Trúc Thiền cái này mấy ngày bên trong, Tần Dương tận lực nhiều bồi bồi Mạnh Vũ Đồng. Một phương diện xác thực rất tưởng niệm vị này yêu nữ nhân, một phương diện khác cũng là hy vọng nhiều phóng thích chút ít đối phương u oán khí tức. Hy vọng lần sau cùng Vong Ưu gặp mặt lúc, không cần như hôm qua như vậy đối chọi gay gắt. 5 ngày sau, Liễu Trúc Thiền rốt cục sinh. Tần Dương cũng chân chính thể nghiệm một thanh trượng phu ở bên ngoài vội vã đợi một chút cái kia phiên tâm cảnh, thật là độ dây như nam. Nghe lấy phòng bên trong Liễu Trúc Thiền thống khổ đau tiếng kêu, hắn tâm cũng nắm chặt lợi hại. Cũng may theo một tiếng hài tử tiếng khóc, hắn mới thở phào. Cùng phía trước kiểm chắc kết quả một dạng, Liễu Trúc Thiền sinh bên dưới là một cái tiểu thiên kim. Trên thân lưu có Khổng Tước gia tộc cùng Thiên Tuyển chi tử huyết mạch, chú định cô gái này sẽ không bình thường. Tại bé gái sau khi sinh, thiên đạo không có bất cứ dị thường nào, nói rõ bé gái thể nội thiên phạt lực lượng cũng đã hoàn toàn bị hấp thụ, về sau cũng không cần lo lắng sẽ tao ngộ phiền phức. Tiếp đó chính là liên quan tới tiểu Khổng Tước danh tự, Tần Mộc Thần tên là Tần Viễn Phong cho lên, Bạch Tư Vũ cùng Bạch Tư Vũ, xem như Tu La Nữ Yêu cùng Mạnh Vũ Đồng lên. Về phần cái này tiểu Khổng Tước, trung nữ liền quyết định nhường Tần Dương cái này làm phụ thân muốn một cái. Đặt tên đối với Tần Dương tới nói rất am hiểu, hắn trọn vẹn muốn một ngày một đêm. Nghĩ ra mấy cái tự nhận là cũng không tệ lắm danh tự, phân biệt là Tần Hoa Hoa, Bạch Đại Nha, Tần Xinh Đẹp, Bạch Mỹ Lệ, Tần Đẹp Mắt, Bạch Toa Toa, Khuynh Thành cái gì. Những tên này vừa nói ra, không ngừng nhường chúng nữ ngẩn người. Chính là mới sinh ra tiểu khổng tước, cũng là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Sau cùng đi qua một phen rất khó khăn sàng chọn về sau. Sau cùng Liễu Trúc Thiền lựa chọn Khuynh Thành hai chữ. Gọi Bạch Khuynh Thành, cái này khiến Tần Dương dù sao cũng hơi thất vọng. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trắng bóng, cái tên này kỳ thực êm tai nhất. Nhiều bồi hai ngày mới nữ nhi về sau. Tần Dương chuẩn bị trở về tiên giới. Lần này trở về tiên giới, Tần Dương mục tiêu lớn nhất chính là trong thời gian ngắn đem gia nhân tất cả đều cho nối đi lên. Mặc dù có chút ít khó khăn, nhưng hắn tin tưởng sẽ làm đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.